Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, gặp thánh. Sân vườn thành, vắt ngang ở Bắc Nguyên cùng Đông Hoang biên cảnh một tòa cự thành. Bởi vì trong thành có ba ngụm sâu không lường được giếng tuyền mà gọi tên. Nó toàn thân hiện lên màu đen. Kia là vô số sinh linh huyết biến đen phía sau đưa đến. Nơi này chỗ chỗ sung yếu khu vực, là binh gia vùng giao tranh. Từ xưa đến nay có không ít thế gia thánh địa vì tranh đoạt tòa thành này mà đại khai sát giới. Băng đường hồ lô, vừa chua lại ngọt băng đường hồ lô. Vạn năm linh quả chế tạo, không ngọt không muốn nguyên. Nước hỗn độn, gan rồng phượng mật nhân bánh. Dục hỏa sống lại ra, thiên hạ duy này một nhà. Mau tới mua nha, tính thiên tính địa tính chúng sinh. Thần toán trời xanh, phê tam sinh tam thế duyên. Sân vườn thành đã có mấy ngàn năm chưa phát sinh huyết tinh náo động. Bây giờ thái bình đã lâu. Trong thành biển người, tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Thân mã, hắc hoàng, đoạn đức cùng tiểu niếp niếp ở tòa thành này dừng lại. Hồi lâu chưa thấm hồng trần khí. Bọn họ muốn mượn này thư giãn một tí. Thuận tiện thám thính một cái gần đây bắt đầu đại sự. Bọn họ cũng không thay đổi thân hình. Bây giờ trảm đạo cấp thực lực ở thánh nhân không ra tình huống dưới. Cơ bản có thể đi ngang. Không cần quá nhiều kiêng kỵ. Niếp niếp cho. Cái này mứt quả có thể ngọt. Thân mã trực tiếp đem một nắm lớn mứt quả đều mua xuống. Trong miệng ăn tươi nuốt sống ăn mấy sâu. Tâm tình vô cùng hài lòng. Ăn ngon. Tiểu niếp niếp một mặt thỏa mãn. Tràn đầy nhàn nhạt ấm áp. Khóe miệng đường cong như nguyệt nha hoàn mỹ. Trong thành tu sĩ không ít, trên bầu trời thỉnh thoảng có thần cầu vồng lướt qua, xem chừng sân vườn trong thành chỉ ít có ba thành là người tu luyện. Dọc theo đường nhỏ tiến lên, thỉnh thoảng có dư quang liếc nhìn thân mã bọn họ, lúc đầu bọn họ cũng không quá để ý, đến sau cũng là cảm thấy một tia dị thường. Không thích hợp, trong thành tu sĩ giống như nhận biết chúng ta. Thân mã kinh nghi nói. Bản hoàng mỹ danh chẳng lẽ đã đến già trẻ đều biết tình trạng sao? Hắc hoàng vô cùng tự luyến, đuôi chọc run không ngừng, sợ là tiếng xấu đi. Người không nhìn bọn hắn biểu tình liền theo trông thấy bánh trái thơm ngon đồng dạng. Hận không thể đi lên cắn ngươi một ngụm. Đoạn đức diễu cật nói, mập mạp chết bầm, người cũng tốt không có bao nhiêu. Bọn họ mộ tổ sợ là bị ngươi đào đi. Theo bản hoàng nhìn là tới tìm ngươi muốn về vật bồi táng. Hắc hoàng trực tiếp đổi trở về. Bạch, thân mã 10 phần dứt khoát. Trực tiếp nhô ra ba đầu thần lực bàn tay lớn hướng tửu quán trong trà lâu chộp tới. A, chấm ngoặc kép, ba bóng người trực tiếp bị thân mã vung ra trên mặt đất. Từng cái bị ngã mặt mũi bầm dập. Không ngừng gọi cầu xin tha thứ. Ta hỏi, các ngươi đáp, bằng không? Trên thân khuyết điểm cái gì liền trách không được bản tọa. Thân mã âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối tha mạng, tha mạng. Chúng ta nhất định chi tiết nói tới. Nằm dạp trên mặt đất ba người bất quá hóa long cảnh. Chỗ nào gánh vác được trảm đạo cấp cường giả uy áp. Nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Các ngươi vì sao liên tiếp thăm dò chúng ta? Thân mã sụ mặt quát hỏi. Chúng ta không phải cố ý mạo phạm tiền bối thiên uy. Thực sự là hiếu kỳ thái cổ vương tộc cùng giao quang thánh địa truy nã. Không đúng, tìm kiếm mấy vị cường giả tôn dung. Mới nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ngắm tiền bối thứ tội. Dưới mặt đất ba người nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Ách, truy nã chúng ta làm cái gì? Thân mã nghi ngờ nói. Long văn, hắc kim đỉnh. Trên mặt đất một người run rẩy nói. Thì ra là thế. Không được. Thân mã trên sống lưng đột nhiên toát ra một tia mồ hôi lạnh. Liền bình thường nhất tu sĩ đều biết sự tình. Cũng liền mang ý nghĩa người trong thiên hạ đều biết. Hừ, chỉ bằng đám kia tạp ngư cũng dám truy nã bản hoàng. Mấy năm không có xuất thủ. Bọn họ sợ là quên vô thủy sát trận uy lực. Hắc hoàng khinh thường nói. Ai? Đạo gia từ trước đến nay thiện chí giúp người. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp người trong thiên hạ truy nã. Thật sự là đau lòng nhức óc a. Đoạn đức bày ra một bộ đau khổ bộ dáng. Không biết thật đúng là cho là hắn gặp bao lớn ủy khuất. Khụ khụ, thành này xem ra là không thể đợi. Chậm thì sinh biến, chúng ta vẫn là đi đi. Thân mã nháy mắt ra dấu, trở đi tiểu niếp niếp hướng ngoài thành đi tới. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hiểu ý, theo sát tới. Oanh, thân mã bọn họ vừa đi ra sân vườn thành, đột nhiên hư không băng liệt, nhô ra một đầu màu máu bàn tay lớn đánh tới. Mang theo thế lôi đình vạn quân, thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Thánh nhân, bọn họ dùng mình, như rơi vào hầm băng. Vạn vạn không nghĩ tới vào thành còn không có nửa canh giờ, liền có một tôn thánh nhân nghe hỏi mà tới. Leng keng, thân mã quyết định thật nhanh, trực tiếp tế ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh. 10.000 tôn hắc long đón gió mà lên, đế đạo pháp tắc chỉ một thoáng bắn ra ra. Oành, vô tận hư không sụp đổ, toàn bộ bầu trời bị xé thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là lỗ đen. Cương phong tứ nghiệt bát phương, xuyên qua trên trời dưới đất, giao ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, tha các ngươi bất tử, bằng không nhất định chết không toàn thây. Trong hư không đi ra một vị đỉnh đầu hai sừng lão giả, ở xung quanh hắn có phù văn xen lẫn như là thần hoàn bao phủ. Hắn con ngươi sâu thẳm, có ngôi sao huyễn diệt, thần sắc hờ hững. Là ngươi? Thân mã nhận ra lão giả này, lúc trước trộm lấy bảo khố của thiên hoàng tử về sau, là được lão gia hỏa này cuối cùng đuổi tới, kém chút bị hắn chụp chết. Giao ngươi cái cớt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi suy dạng kia, bản hoàng giết ngươi như đồ heo. Hắc Hoàng giấu ở Long Văn Hắc Kim Đỉnh phía sau, điên cuồng kêu gào, không chút nào sợ hãi. Muốn chết? Lão giả mặt lộ vẻ dữ tợn, tay kết pháp quyết, trong chốc lát, có thành tựu trên vạn sợi tiên mang rủ xuống đến, như là óng ánh khắp nơi tinh hà chút xuống, ánh sáng vạn đạo, áp sập càn khôn. Cái này lão bang tử thật sự cho rằng thánh nhân vô địch, có thể coi Long Văn Hắc Kim Đỉnh là bài trí. Lão hắc, mập mạp các ngươi chờ một lát, ta đi một chút liền về. Hôm nay ta liền đến nếm thử sát thánh là cái gì cảm giác. Thân mã đỉnh đầu Long Văn Hắc Kim Đỉnh, vọt lên tận trời. Thân lão đệ ngươi cũng đừng cấp tiến, tốc chiến tốc thắng. Đất này không biết còn có bao nhiêu tôn thánh nhân ngay tại chạy đến. Đoạn Đức nhắc nhở, hừ, thật sự cho rằng có cực đạo đế binh liền có thể muốn làm gì thì làm. Phàm thánh thiên người hai ngăn cách, không bước vào cảnh này, nhóc con miệng còn hôi sữa vĩnh viễn sẽ không biết thánh nhân cường đại. Lão giả tế ra một cái màu đỏ thánh kiếm, huyết khí bốc hơi, như quấn quanh lấy vô số âm hồn, từng trận thê lương tiếng kêu rên chấn kinh khắp nơi. Trảm hồn diệt phách, huyết kiếm uẩn thánh huy, xen lẫn thành một mảnh che trời lưới lớn, giống như là cuồn cuộn ngân hà ép xuống xuống tới, bàng bạc không được chống cự. Hắc Long gào thét, thân mã lấy chiến đấu thắng pháp diễn hóa chân long áo nghĩa, thông qua Long Văn Hắc Kim Đỉnh mượn tới một sợi cực đạo pháp tắc, hóa hình vì một đầu dài đến ngàn trượng hắc long, trực tiếp đem bổ tới ánh kiếm xé nát, ngay sau đó bay nhào mà lên, vừa hô kinh quỷ thần, cực đạo lực lượng như bẻ gãy nghiền nát phá diệt tất cả. Thập phương đám mây diệt vong, vạn vật trở nên yên ắng. Bạch, lão giả sắc mặt lạnh nhạt, một hít một thở ở giữa như cùng đại đạo tương dung. Chỉ gặp hắn một cái vật đổi sao rời, một bước ngàn dặm, cấp tốc né tránh thân mã công kích. Cực đạo lực lượng mạnh hơn, đánh không chúng thì có ích lợi gì? Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể dùng tới mấy lần. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, lão bang tử, hôm nay liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.